Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 19, xem mũi tên nhọn bình thường bắn ra ngư dược sung đỉnh. Thời gian, 21 tháng 4 năm 2012, Belarus, trung vệ Pavlyuchek nhảy lên thật cao, đem bóng đập về phía góc xa. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann lập tức phóng người lên. Hoành đập ra đi, chỉ là tốc độ bóng quá nhanh, tựa như tia chớp cấp tốc từ Lehmann trước mắt bay qua, đập về phía khung thành góc xa. Lehmann sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng thầm hô một tiếng gay gâu. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều là sợ hãi không ngớt, sắc mặt âm trầm. Belarus cổ động viên nhưng là mừng tít mắt, hưng phấn không thôi. Nguy hiểm, nước Đức đội tuyển quốc gia bình luận viên âm thanh sợ hãi lên, trực dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nản lòng thoái chí. Belarus cổ động viên giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô, nhưng là ngay ở bóng đá sắp phi vào khung thành thời điểm, bóng trên đường biên ngang đột nhiên duỗi ra một cái đầu đến, đem bóng đá cho đỉnh bay ra ngoài. Bóng đá lập tức trên đạn bay vọt xà ngang, sau đó rơi ở lưới khung thành đầu trên. Hả, thiên thần kỳ giải vây. Gen vào lúc này cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Là hắn là nước Đức đội tuyển quốc gia anh hùng. Nước Đức đội tuyển quốc gia bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Cái kia hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Gen. Fritz Walter trong sân bóng lập tức vang lên nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt tiếng kêu gào. Điệu bộ này có thể so với ghi bàn cung chính muốn được hoan nghênh có thêm a. Belarus cổ động viên nhưng là tập thể thở dài. Cơ hội như vậy đều không có đổi tới một người ghi bàn. Này thượng đế thực sự là không công bằng a. Belarus điên cuồng phản công để nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa luống cuống tay chân. Phòng thủ tiếp cận bôn hội. Xem ra nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa là không nghĩ tới Belarus đội sẽ ở hiệp 2 trận đấu bùng nổ ra lớn như vậy năng lượng đến. Môn bóng, Lehmann tướng môn bóng mở ra đến. Bóng đá trực tiếp phi về phía trước sân cung chính. Cung chính dùng thân thể chịu đựng Belarus tiền vệ trụ Roman Sen. Nhảy lên thật cao đến rồi một cái đầu bóng sau sượt. Bóng đá cấp tốc lăn về phía trước sân. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Podolski cấp tốc trước cắm vào, truy hướng về cái kia bị cung chính sau sượt bóng đá. Belarus hậu vệ đội viên lập tức hướng về Podolski dựa vào. Thế nhưng Podolski vị trí càng tốt hơn. Lúc đang chạy, Podolski duỗi ra chân phải xem hướng về bóng đá cho tháo xuống. Nhưng là, hắn nhưng đem bóng đá ngừng lớn hơn. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía vùng cấm bên trong Belarus trung vệ Pavlyuchek. Mắt thấy quả bóng trước tiên Podolski một bước lăn lại đây. Pavlyuchek không có ngừng lại, trực tiếp một cước đem quả bóng cho câu hướng về phía đường biên. Belarus hậu vệ cánh Kondai tiếp được bóng đá nhanh chóng dẫn bóng đi tới, nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia một hiệp. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Fritz lập tức nghênh đón. Mắt thấy Fritz xông lại, Belarus hậu vệ cánh Kondai lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Sau đó đột nhiên gia tốc, muốn trực tiếp dùng tốc độ ăn đi Fritz. Fritz không phải là ngồi không. Ngay ở đối phương bắt bóng trong nháy mắt đó, hắn liền đoán được đối phương muốn làm gì. Vì lẽ đó, hắn lập tức về phía trước một gia tốc, chen chân vào sẽ bị đối phương bắt hướng ra phía ngoài tuyến bóng đá một đâm, chọc ra đường biên. Fritz Walter trong sân bóng lập tức vang lên chỉnh lên tiếng vỗ tay. Hiển nhiên đây là đưa cho phòng thủ xuất sắc Fritz. Belarus hậu vệ cánh Kondai cũng không có bất kỳ đến trễ, cấp tốc chạy ra đường biên, nhặt lên bóng đá, sau đó trực tiếp ở đường biên ra ném ra một cái lựu đạn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Belarus tiền vệ cánh Kunchi. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến, Kunchi lập tức xoay người hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia trước sân cắm vào đi. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam vọt ra, nằm ngang ở Kunchi trước mặt, ngăn cản Kunchi đường đi. nhưng là đột nhiên hắn nhìn thấy cái kia bị côn đai ném ra bóng đá dĩ nhiên rơi vào Cun Chi phía sau, trước cắm vào Cun Chi thật giống phán đoán sai lầm, không có làm rõ bóng đá điểm đến như thế tiếp tục trước cắm vào. Đây là một cơ hội, Lam lập tức ý thức được, sau đó hắn cấp tốc nghiêng người về phía trước ưỡn một cái, chuẩn bị đem cái kia bay tới bóng đá làm hỏng đi. Thế nhưng, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bởi vì ở trong mắt hắn hắn có thể nắm chắc bắt bóng đá dĩ nhiên đột nhiên ở trước mắt hắn bay lên. Sau đó lướt qua đầu của hắn, bay về phía sau hắn, Cun Chi trước người, bị lừa rồi, ngay ở Lam xông lên chuẩn bị phá hoại cái này bóng thời điểm. Cun Chi đột nhiên chân phải về phía sau dương lên, gót chân lập tức khái khi đến rơi bóng đá. Sau đó cái kia trụy xuống bóng đá lập tức hướng lên trên bắn lên, lướt qua Lam cùng hắn Cun Chi đỉnh đầu, đi tới Cun Chi trước mặt, đặc sắc, phi thường đặc sắc qua người, quá đi Lam sau, Cun Chi không có dừng lại lập tức cắt vào bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Meselder lập tức đập ra đến phòng thủ Cun Chi, nhưng là vào lúc này đang chuẩn bị cắt vào bên trong Cun Chi đột nhiên lên chân đem bóng đá đảo. Tam giác truyền quay lại nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm trung lộ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia bình luận viên trong giây lát nhảy lên. Kinh thanh nộ hống nói. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt tái nhợt. Belarus cổ động viên bỗng nhiên trong nháy mắt từ chỗ ngồi nhảy lên đến. Hai mắt thật chặt tập trung nước Đức đội tuyển quốc gia vòng ngoài cấm địa. Hơ lép, là hắn xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia đại vòng ngoài cấm địa trung lộ. Mắt thấy bóng đá cấp tốc lăn lại đây. Hơ lép không có dừng bóng. Đón lăn tới được bóng đá. Cấp tốc vẫy chân. Sau đó tàn nhẫn mà rút chúng cái kia cấp tốc lăn tới được bóng đá. Fritz Walter sân bóng cổ động viên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Sau đó bị Hơ lép rút chúng bóng đá liền bay tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên la thất thanh. Ghi bàn Hơ lép xem Đức thắng tướng quân bình thường vọt tới Belarus khán đài trước. Tăng lên hai tay, ra hiệu Belarus cổ động viên hoan hô lên. Belarus cổ động viên lập tức hoan hô lên. Điên cuồng hoan hô lên. Fritz Walter sân bóng trong nháy mắt đã biến thành Belarus sân nhà. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức dùng xuýt thanh đến trả kích Belarus đội tuyển quốc gia cổ động viên. Nhưng là bọn họ xuýt thanh càng lớn, Belarus cổ động viên tiếng hoan hô lại càng lớn. Có điều, mấy trăm người Belarus fan bóng đá coi như âm thanh to lớn hơn nữa, cũng đỉnh không lên này một vạn đót quốc đội tuyển quốc gia fan bóng đá âm thanh đại. Lúc này, hiệp 2 trận đấu tiến hành rồi 10 phút, nước Đức đội tuyển quốc gia liền bị Belarus đội san bằng. Đây là nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không thể tiếp thu. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng la lên nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công, nhưng là... Khoảng thời gian này Belarus mượn ghi bàn dư uy điên cuồng công kích nước Đức đội tuyển quốc gia. Để nước Đức đội tuyển quốc gia căn bản là đằng không ra tay đi tấn công. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia liền nằm ở bị động chịu đòn hoàn cảnh. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường khó chịu. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ cũng muốn vào công. Thế nhưng Belarus đám gia hỏa lại như là giống như bị điên cuồng tấn công. Nước Đức đội tuyển quốc gia căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trái lại là Belarus đám gia hỏa thường uy hiếp đến nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia các cổ động viên căng thẳng không ngớt. Lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia nằm ở trong lúc nguy hiểm. Cần gấp một người đứng ra. Nhất định phải người đứng ra. Nhưng là nước Đức đội tuyển quốc gia đám gia hỏa đều bị đặt ở một hiệp. Chuyện này làm sao làm a? Đội tuyển quốc gia cổ động viên sốt sắng lên đến. Vừa lúc đó, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Gen đột nhiên ở hậu trường cắt bóng thành công. Belarus các hậu vệ lập tức hướng về cung chính dựa vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích bình thường điểm thứ nhất đều là tìm cung chính. chỉ bảo vệ cái tên này. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích sẽ không có uy hiếp. Nhưng là, lần này Gen cũng không có tìm cung chính, mà biết trực tiếp đem bóng đá về phía trước truyền. Tìm tới đường biên Marin. Marin một tiếp được bóng đá liền nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Marin tốc độ tương đương nhanh. Mấy tức Marin liền đột phá giữa sân. Điều này làm cho Belarus cầu thủ hậu vệ kinh hãi. Bọn họ lập tức hướng về đường biên kéo dài. Cung chính lập tức ung dung không ít. Vốn là cung chính muốn trực tiếp xoay người nhanh chóng xen vào Belarus vùng cấm bên trong. Nhưng là vào lúc này, vừa đường Marin lập tức đem bóng đá chuyền tới. Cung chính lập tức dùng thân thể đem Pavlyuchek cho đỉnh ở phía sau. Dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Ở dừng bóng thời điểm, hắn phát hiện chuyền bóng đi ra Marin cũng không có chờ ở tại chỗ, mà là cấp tốc bộ bên cạnh đi tới. Cung chính không có ngừng lại, trực tiếp chân phải quét qua đem bóng đá cho quét về phía đường biên dựa vào tiến vào đường biên. Ngang vị trí, cung chính rất rõ ràng Marin tốc độ. Hắn này bóng chuyền được hơi lớn, chính là muốn cho Marin phát huy chính mình tốc độ ưu thế. Đúng như dự đoán, Marin tốc độ muốn so với Belarus hậu vệ cánh Omelianchuk phải nhanh ra rất nhiều. Chờ cung chính cấp tốc xoay người lại, hướng về Belarus vùng cấm cắm vào đi thời điểm, vừa đường Marin đã vượt qua Omelianchuk một cái nửa người vị. Ngay ở cung chính sắp bước vào vùng cấm thời điểm, vừa đường Marin đuổi theo bóng đá, trực tiếp lên chân trái tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Túm ra một đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm. Belarus cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Nhưng là, vừa nhìn thấy chiếc cắm vào chính là cái kia hung hăng to con sau khi. Trong lòng bọn họ một trận căm ghét. Thế nhưng cái này ghi bàn đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói quả thực quá trọng yếu. Vì lẽ đó trên mặt của bọn họ vẫn là tràn ngập chờ đợi. Chờ đợi này hung hăng ra hỏa phải có hung hăng tư bản. Đem cái này bóng đập vào đi. Mắt thấy bóng đá bay vào được, cung chính hai chân bước nhanh trước cắm vào, đầu vi lệch, hai mắt thật chặt tập trung bay đến bóng đá, đồng thời, tay phải của hắn giá trụ Pavlyuchek, cướp có lợi vị trí. Vào lúc này, Belarus thủ môn Komutovsky vốn định tấn công, thế nhưng này tốc độ bóng quá nhanh, tấn công hắn căn bản là bắt không được bóng, vì lẽ đó, vừa bước ra một bước hắn liền do dự. Ngừng lại, vừa lúc đó chiếc cắm vào cung chính đột nhiên hai chân đột nhiên dẫm một cái đĩa. Hắn thân thể liền như tên bắn ra bình thường toàn bộ bay ra ngoài. Ngay ở hắn thân thể cùng thảm cỏ bình tê thời điểm, Marin truyền tới bóng đá tàn nhẫn mà nện ở cá nhảy đi ra ngoài cung chính trên đầu. Oành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia bị cung chính đập trúng ở bóng đá lập tức như bạch quang bình thường bay về phía Belarus. Khung thành, trước khung thành Belarus thủ môn Komutovsky căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Cái kia nhanh như chớp giật bóng đá liền từ bên cạnh hắn bay qua. Tàn nhẫn mà đập vào Belarus khung thành, đem màu trắng lưới khung thành cao cao địa nhấc lên. Bóng tiến vào rồi, bóng tiến vào rồi, bóng tiến vào rồi, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Cung. Ghi bàn chính là cung chính, ngư dược sung đỉnh, đẹp đẽ, quá xinh đẹp, hoàn mỹ, nước Đức đội tuyển quốc gia lần này phản kích quả thực quá hoàn mỹ. Hai người liền đảo loạn Belarus đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ, đồng thời dựa vào hai người kia tấn công liền công phá Belarus khung thành. Chuyện này quả thật quá hiệu suất cao, quá ngắn gọn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.